Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1427. Chương 1427. Đại chiến bộc phát. Trở lại chính mình trong mật thất, Hoàng Phủ Diễm cũng không có nghỉ ngơi. Y nguyên còn tại trong óc không ngừng thôi diễn trước đó thương lượng xong kế hoạch. Nhìn xem có phải là còn có cái gì lỗ thủng. Nhưng cầu có thể làm được vạn vô nhất thất. Bất quá Hoàng Phủ Diễm kỳ thật vô cùng rõ ràng. Loại chuyện này muốn vạn vô nhất thất cũng là không có khả năng. Chỉ có thể là tại mình có thể nắm giữ tình huống phía dưới. Lớn nhất hạn độ làm được tốt nhất. Nửa đêm thời điểm, Hoàng Phủ Diễm phát động một lần truyền âm. Rất nhanh liền có một người áo đen tiến vào trong mật thất. Hoàng Phủ Diễm ghé vào lỗ tai hắn bàn giao vài tiếng, sau đó liền để hắn rời đi. Bạch Vũ Chiết gian phòng bên trong, hắn y nguyên vẫn là hôn mê bất tỉnh, khí tức cũng tương tự không quá ổn định, rất yếu ớt, cái này khiến đám người rất là lo lắng. Gia Cát Phi Vân cũng như Hách Liên Tà Nguyệt cùng Hoàng Phủ Diễm đoán trước như vậy, cũng không có thời gian trường kỳ hầu ở nơi này. Bao quát thông thiên tháp cao tầng cũng giống vậy. Chiến hậu rất nhiều chuyện đều cần bọn hắn đi xử lý. Bây giờ gian phòng bên trong liền chỉ còn lại Độc Long Tôn Giả, 18 huyết vệ, còn có Long Nữ, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lạc Tử Lam. Bất quá loại lực lượng này cũng đủ rồi. Loại này thời kỳ, cho dù là thân ở Hỏa Vân Tông, bọn hắn lường trước Hỏa Vân Tông cũng không có khả năng làm to chuyện. Lại nói có Độc Long Tôn Giả tại, cho nên cũng không cần lo lắng. Độc Long Tôn Giả cũng vẫn luôn dùng chính mình một số thủ đoạn, thỉnh thoảng liền vì Bạch Vũ Chiết trị liệu một phen. Mặc dù thương thế không có khởi sắc, nhưng xác thực như chính hắn nói tới như vậy, có thể duy trì được một đoạn thời gian. Thời gian trôi qua, vài ngày đi qua, vẫn luôn lộ ra rất bình tĩnh, mà cái này hơn 20 người cũng liền vẫn luôn không hề rời đi qua Bạch Vũ Chiết gian phòng. Còn tốt địa phương đủ lớn, bọn hắn đều là thay phiên lấy nghỉ ngơi. Trong lúc đó Gia Cát Phi Vân mấy người cũng thường xuyên trở về thăm viếng một chút. Cho dù là Hoàng Phủ Tinh Diệu, đều tới qua một lần, nhưng người nào cũng không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Hắn cũng không thèm để ý. Khoảng cách Bạch Vũ Chiết thụ thương 10 ngày qua trôi qua về sau, chiến đấu lần nữa bộc phát. Lần này thỉnh thoảng, thời gian xem như rất dài. Chính đạo võ giả bên này cũng là đoán chừng Trì Thiên Hằng chết đối với bọn hắn đến nói đả kích không nhỏ, vẫn luôn không có tiêu hóa. Cho nên cách xa nhau 10 ngày qua cũng coi là một cái bình thường trạng thái. Chiến đấu bộc phát, 18 huyết vệ mấy người bọn hắn tự nhiên cũng biết. Nhưng bọn hắn không hề rời đi, liền ngay cả Lạc Tử Lam cũng giống vậy. Nàng dù sao cũng là không có nghĩa vụ trợ giúp bên này chiến đấu. Nàng chỉ là dùng Bạch Vũ Chiết thân phận bằng hữu xuất hiện ở đây mà thôi. Độc Long Tôn Giả lại càng không cần phải nói. Nhưng là, lần này chiến đấu có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hách Liên Tà Nguyệt đánh lấy vì Trì Thiên Hằng báo thù khẩu hiệu, quả thực là phát động tổng tiến công, chỗ đầu nhập chiến lực so với lần trước mạnh hơn nhiều, cơ hồ chính là khuynh xào mà động dáng vẻ. Liền ngay cả Hách Liên Tà Nguyệt chính mình đều không chút do dự xuất thủ. Chính đạo võ giả bên này áp lực tự nhiên rất lớn, không ngừng tăng thêm nhân thủ. Y nguyên còn cảm thấy chịu không được. Gia Cát Phi Vân đi chặn lại Hách Liên Tà Nguyệt. Long Hãn Hải cũng tại Bạch Vũ Chiết thụ thương cùng ngày liền rời đi. Trong lúc nhất thời đại địa bên trên một mảnh lít nha lít nhít, cơ hồ đều bị huyết ma chiếm lấy. Huyết ma chế tạo mặc dù bởi vì Bạch Vũ Chiết mà tổn thất rất lớn, nhưng là nhiều năm như vậy xuống tới tích lũy, tăng thêm bọn hắn bây giờ trận địa bên trong cũng vẫn luôn có đang tiến hành, cho nên số lượng y nguyên rất nhiều. Không trung cũng đồng dạng là một mảnh đen nghịt. Tà giáo võ giả xuất động số lượng cũng so trước kia nhiều một mảng lớn. Cái này nhìn hoàn toàn là muốn quyết nhất tử chiến tư thế. Mà lại, chiến đấu chỉ bất quá tiến hành không đến 10 phút. Độc hồn tông luyện độc sư nhóm bắt đầu hành động, tựa như lần trước đồng dạng. Ngay lập tức liền có 3 cái khu vực xuất hiện kinh khủng khói độc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN